Linh La Giới. Chương 775 động rồi. Tống Chí Minh này không ngờ có thể kiên trì được thời gian một chén trà nhỏ. Ta cũng thử lại xem. Ta từ thế giới thang trời thứ bảy đi ra đã được vài năm, minh tưởng mấy năm nay, cường độ linh hồn của ta đã tăng không ít. Nhìn thân hình Tống Chí Minh bị lực lượng thần bí từ thang trời bậc 8 đẩy xuống, Vạn La đứng ở dưới thang trời, trong mắt lóe sáng thầm nghĩ. Miêu Mỹ Mỹ. Ta lại đi thử một lần. Cô cũng mau minh tưởng, khôi phục linh hồn vừa rồi bị tổn thương. Vạn La nhìn về phía Miêu Mỹ Mỹ trầm giọng nói. Ừ. Miêu Mỹ Mỹ đáp lời. Vù. Lưu quang lóe lên, Vạn La lại nhảy lên không trung đảo mắt liền tới trên không bậc thang trời thứ 8. Lập tức cảm nhận được một cổ năng lượng mênh mông hình thành ngăn cản thật lớn, chặn đứng thân hình của hắn lại. Không đến thời gian một chén trà nhỏ, Vạn La liền thất bại, lại hạ xuống dưới thang trời. Tống Chí Minh nhìn thấy Vạn La lên bậc thang thứ 8 thất bại, trong mắt lóe lên một tia vui sướng, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Rồi sau đó hắn nhắm mắt lại, chìm đắm trong minh tưởng chữa trị linh hồn tổn thương. 3 năm sau, Tống Chí Minh vượt trước Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ rốt cục bước lên bậc thang trời thứ 8. 5 năm sau, Vạn La lên được bậc thang trời thứ 8. 12 năm sau, Miêu Mỹ Mỹ lên được bậc thang trời thứ 8. Theo thời gian trôi qua, tới năm thứ 80 sau khi tiến vào bí cảnh, trừ Hạ Ngôn, tất cả mọi người đều tập trung ở thế giới bậc thang trời thứ 7 và thứ 8. Mà Hạ Ngôn vẫn ở thế giới bậc thang đầu tiên, tiến độ xa xa không bằng người tu luyện khác đồng thời tiến vào trí cảnh. Mà Dương Thu Vân cũng đã từ thế giới bậc thứ 8 đi ra, ý đồ lên thế giới bậc thang trời thứ 9. Năm thứ 90 mọi người tiến vào bí cảnh, khoảng cách thời gian phải rời khỏi tinh đấu bí cảnh cấp 1 đã chỉ còn 10 năm. Thời gian tu luyện trăm năm nhìn như rất dài, nhưng đám người tu luyện vẫn còn chưa thấy đủ. Nghĩ lại chỉ còn 10 năm, tất cả mọi người đều lộ ra biểu tình khó nói thành lời. Trong số đám người, trừ Hạ Ngôn đại khái có 10 người đang ý đồ tiến vào thế bậc thang trời thứ 8, có 5 người lúc này còn đang ở trong thế giới thang trời bậc 8. Có 4 người bắt đầu thử leo lên bậc thang trời thứ 9. 20 người tu luyện hiện tại còn chưa có người nào từ cảnh giới linh hoàng bước vào cảnh giới thiên thần. Hiện tại, trừ Hạ Ngôn ở thế giới bậc thang thứ nhất, cùng 5 người ở trong thế giới bậc thang thứ 8, những người khác đều tụ tập ở dưới thang trời. Bao gồm Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ cũng vào mấy năm trước từ trong thế giới bậc thang trời thứ 8 đi ra. Nhất là Vạn La, 10 năm trước hắn đã thông qua thế giới thang trời bậc 8. Dương Thu Vân vốn đang tĩnh tọa, lúc này cũng mở to mắt, trong mắt tòng luồng tinh quang như ẩn như hiện. Lần trước hắn ý đồ lên bậc thang trời thứ 9 đã là 1 năm trước. 1 năm nay, hắn luôn minh tưởng, không ngừng chữa trị cùng nâng cao tố chất tinh thần. Trải qua tu luyện ở nhiều thế giới bậc thang trời, linh hồn bọn họ đều được không ngừng thăng hoa. Cho dù là đã từ trong thế giới thang trời đi ra, nhưng chỉ cần chìm vào minh tưởng, loại linh hồn tăng lên này vẫn liên tục trong thời gian nhất định. Vạn La, Miêu Mỹ Mỹ. Các ngươi cảm giác bậc thang trời thứ 9 này khó khăn như thế nào? Dương Thu Vân sau khi mở mắt, nhảy dựng lên, cất bước một cái tới gần bên người Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ. Rất khó. Hai người gần như đồng thời trả lời. Tuy rằng lúc trẻo lên, thương tồn bởi lực lượng thang trời đầy người tu luyện xuống cũng không lớn, nhưng muốn chữa trị linh hồn hao tổn, phải cần thời gian rất lâu đi minh tưởng mới được. Ừ, cũng trong dự đoán. Bậc thang trời thứ 9 này, một khi đi lên, liền có thể làm cho chúng ta bước vào cảnh giới thiên thần, cho nên khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Dương Thu Vân hơi híp mắt lại, chậm rãi nói. Trong mắt ẩn chứa một luồng sắc thái kỳ dị, dường như đang suy nghĩ cái gì. Đúng vậy. Chúng là tuy rằng hiện tại đã trải qua thế giới 8 bậc thang trời, nhưng vẫn không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Còn có 10 năm, nếu trong khoảng thời gian này không thể bước lên bậc thứ 9, vậy còn muốn có cơ hội bước vào cảnh giới thiên thần, khó khăn rất lớn. Vạn La hít sâu nói. Ừm. Dương Thu Vân gật đầu. Đúng rồi. Các ngươi không thấy Hạ Ngôn kia. Có chút kỳ quái sao? 90 năm trôi qua, không ngờ hắn vẫn ở trong thế giới thang trời bậc 1. Dương Thu Vân nhìn Hạ Ngôn ở thế giới bậc thang trời thứ nhất, không kìm nổi nhíu mày nói. Trước khi Hạ Ngôn tiến vào bí cảnh, là thiên tài mà bao nhiêu đại nhân vật tinh đấu điện đều chú ý. Nhưng sau khi tiến vào bí cảnh, không ngờ dừng lại ở thế giới thang trời thứ nhất. Đây quả thật khiến người ta không thể nghĩ thông. Cũng không biết được. Không biết Hạ Ngôn rốt cục đã gặp tình trạng gì. Vạn La lắc đầu, mày cũng khẽ nhíu. Ấn tượng của hắn với Hạ Ngôn quả thật không tồi, ít nhất là không phản cảm. Tình huống của Hạ Ngôn hiện tại thật sự rất khó nói. Với thiên phú của Hạ Ngôn quả thật không nên vẫn dựng ở thế giới thang trời thứ nhất, cho dù là một người tu luyện thiên phú không phải phi thường xuất sắc trong tinh đấu điện tiến vào tinh đấu bí cảnh, cũng không có khả năng dựng ở thế giới thang trời thứ nhất lâu như vậy. Ha ha! Hạ Ngôn kia, cũng chỉ vậy mà thôi. Một người tu luyện hắc bào đột nhiên ở cách đó không xa cười nói. Người này là một người tu luyện của Thượng Hợp Động. Quan hệ giữa Thượng Hợp Động cùng Tiên Phong Động có chút ác liệt. Hả? Đám người Vạn La đều hơi nhíu mày nhìn qua. Ta nói là sự thật. Ta thấy Hạ Ngôn kia cũng chỉ là vận khí tốt mới có thể đi vào tinh đấu điện. Thiên phú của hắn kỳ thật rất bình thường, nếu không làm sao vẫn không thể thông qua thế giới thang trời thứ nhất. Người tu luyện hắc bào không thấy ánh mắt đám Vạn La đều nhìn về phía mình, tiếp theo lại nói một câu. Mà người tu luyện khác lúc này dưới thang trời cũng không chìm đắm trong minh tưởng, cũng đều đưa mắt nhìn về phía người tu luyện hắc bào của Thượng Hợp Động này. Cũng không thể nói vậy. Có lẽ Hạ Ngôn gặp phải tình huống gì đặc thù. Dù sao, huyền bí trong tinh đấu bí cảnh này không phải chúng ta có thể hiểu được. Ánh mắt Dương Thu Vân chợt lóe, chậm rãi nói. Dương Thu Vân tiên sinh. Thiên phú của ngươi, ta đương nhiên là kính phục, ở trong tinh đấu điện, ngươi có thể theo kịp thiên phú của ngươi, cũng không tìm được bao nhiêu. Tuy nhiên, Hạ Ngôn kia, theo ý ta cũng chỉ là hạng tầm thường. Người tu luyện hắc bào phi cười một tiếng, rồi sau đó tiếp tục nói. Những người chúng ta đây, chẳng lẽ chỉ có mình hắn là gặp phải tình huống gì không thể đoán trước? Nghe vậy, không ít người đều gật gật đầu. Kỳ thật người tu luyện có thể đi vào tinh đấu bí cảnh. Người nào đều không phải thiên tài trong thiên tài. Người như vậy, sao có thể dễ dàng thừa nhận mình không bằng người khác? Cho nên, cho dù bọn họ không có thù hận gì với Hạ Ngôn, ở trong tiềm thức bọn họ cũng không hy vọng, không thừa nhận Hạ Ngôn thật sự mạnh hơn bọn họ. Hiện tại Hạ Ngôn dừng lại ở thế giới thang trời thứ nhất, trong lòng bọn họ kỳ thật đều mang theo tình cảm vui mừng, bao gồm Dương Thu Vân kia cũng có loại ích kỷ này, cũng là rất thường. Không thể nói vậy được. Hạ Ngôn có thể sau hoa 10 năm tiến vào tinh đấu điện liền bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 9 hậu kỳ. Tốc độ tu luyện như vậy, hiếm có người có thể so sánh. Miêu Mỹ Mỹ thấy vẻ mặt đám người kia, không khỏi nhăn mày nói. Ha ha! Miêu Mỹ Mỹ cô nương nói đúng lắm. Hạ Ngôn có khả năng là không thích ứng thế giới thang trời đó. Cái thế giới đó, quá mức huyền ảo. Chúng ta tuy rằng đều trải qua, nhưng đối với thế giới đó căn bản không rõ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta còn có 10 năm trong bí cảnh này, tất cả mọi người nắm chắc thời gian. Vạn La cười một tiếng, nhìn về phía thang trời, sau đó ngưng giọng nói. Đột nhiên, ngay khi lời nói của Vạn La vừa dứt, Hạ Ngôn ở bậc thang trời thứ nhất đã 90 năm không ngờ khẽ động đậy. Động tác này lập tức bị không ít người bắt lấy. Bởi vì lúc này bọn họ đang nói đến Hạ Ngôn, cho nên ánh mắt thi thoảng vẫn chú ý đến Hạ Ngôn. Cho nên, Hạ Ngôn vừa mới động đây một chút, bọn họ đều chú ý tới. Hạ Ngôn kia động rồi. Đôi mắt một người trợn to, qua một chập mắt rồi hít sâu lớn tiếng nói. Cái gì? Hạ Ngôn kia, vừa rồi ở trên thang trời đích xác là động đậy. Hắn muốn từ thế giới thang trời thứ nhất đi ra đây. Một người khác cũng nhìn thấy Hạ Ngôn nhúc nhích, tiếp theo giọng khẳng định nói. Đi ra thì đi ra, các ngươi phản ứng mạnh như vậy làm gì? Đó là thế giới bậc thứ nhất, không phải thế giới bậc thứ chín. Dương Thu Vân nhói mày nói, tuy nhiên tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía bóng người màu trắng của Hạ Ngôn ở trên bậc thang thứ nhất. Quả nhiên. Vèo. Sau thời gian một hô hấp, thân hình Hạ Ngôn lập tức từ trên thang trời thứ nhất bay xuống. Bóng màu trắng lóe lên, Hạ Ngôn đã hạ xuống đất, ngay bên cạnh Vạn La cùng Miêu Mỹ Mỹ. Phù. Lúc bay trên không, Hạ Ngôn liền phun ra một ngụm trọc khí trong lồng ngực. Trải qua thế giới thứ nhất này, cũng chỉ có Hạ Ngôn rõ ràng loại biến hóa này, cũng không thể dễ dàng cảm giác được, nhưng lại tồn tại chân thật. Linh hồn của ta ở trong thế giới kỳ quái kia, hoàn toàn được thăng hoa, cường độ lột xác, có lẽ không có gì thay đổi. Nhưng cái loại thay đổi sau khi thăng hoa, thật sự là không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt hiểu biết của ta. Nguyên lai muốn bước vào cảnh giới thiên thần, phải tăng độ tinh thuần của tinh thần. Trách không được, không có đại kỳ ngộ căn bản không thể bước vào cảnh giới thiên thần. Hạ Ngôn khẽ gật đầu hiểu ra. Sâu trong ý thức của Hạ Ngôn, cũng biết biến hóa của mình. Nói cách khác, nguyên bản linh hồn của Hạ Ngôn tuy rằng cường độ rất cao, nhưng lại như một ly nước đục, mà hiện tại lại là một ly nước trong cùng số lượng. Đồng dạng là nước, bản thất đã xảy ra biến hóa rất lớn. Loại biến hóa này, người ngoài tự nhiên không nhìn ra. 90 năm đối với Hạ Ngôn mà nói cũng không lãng phí một chút nào. 90 năm, Hạ Ngôn đạt được xa xa bất đồng với đám người Dương Thu Vân cũng tốn hao bằng ấy thời gian. Đám người Dương Thu Vân tuy rằng cũng trải qua thế giới thang trời, nhưng trình độ linh hồn thăng hoa của bọn họ xa xa không bằng Hạ Ngôn. Đây cũng là vì sao bọn họ thông qua các bậc thang trời nhanh như vậy.